Tại sao anh muốn giết người anh yêu? Người yêu anh có tôi tình gì đâu. Nàng lên xe hoa ngày cưới, ngờ như xe tang mở lối. Sung sướng gì theo kẻ không yêu? Tại sao anh chẳng yêu người yêu anh? Lòng anh ích kỷ nhưng nào anh hay. Mẹ cha tham sang gà bán, nợ xem như bài toán. Phận làm con nàng phải vâng lời. Anh ơi, sao anh nghĩ rằng anh phải giết nàng để nàng của anh mãi mãi. Thế nhưng khi anh giết nàng, anh sẽ vui gì hay là anh đã yêu nàng phải không? Còn thương anh cố quên nàng cho xong. Dù cho hôm nay nàng chết, tình yêu hôm nào cũng chết, thì thôi anh đừng có bận lòng. Tại sao anh muốn giết người anh yêu? Người yêu anh có tôi tình gì đâu. Nàng lên xe hoa ngày cưới, ngờ như xe tang mở lối. Sung sướng gì theo kẻ không yêu? Tại sao anh chẳng yêu người yêu anh? Lòng anh ích kỷ nhưng nào anh hay. Mẹ cha tham sang gà bán, nợ duyên xem như bài toán. Phận làm con nàng phải vâng lời. Anh ơi, sao anh nghĩ rằng anh phải giết nàng để nàng của anh mãi mãi? Thế nhưng khi anh giết nàng, anh sẽ vui gì hay là anh khổ đau hơn? Giờ đây anh đã yêu nàng phải không? Còn thương anh cố quên nàng cho xong. Dù cho hôm nay nàng chết, tình yêu hôm nào cũng hết, thì thôi anh đừng có bận lòng. Dù cho hôm nay nàng chết, tình yêu không hết thì thôi anh đừng có bận lòng. Dù cho hôm nay